Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 996. Chương 996: Xây lại phương án. Converter Dung Kiều cảm ơn Jmuop 03 và Parafan đã tặng nguyệt phiếu. Bất luận là cải cách cấm vận trước vẫn là cải cách cấm vận sau đó. Bất luận ngoại quốc vẫn là trong nước. Cái thế giới này cũng không thiếu thiếu nhà mạo hiểm. Hắc Hòa bến cảng một khi hạn chế cấm vận, những thứ này nhà mạo hiểm tất nhiên như cá giếc qua sông vậy tràn vào Hắc Hòa. Đại Hắc Hòa trên đảo chẳng qua là mua bán khu giao dịch. Có hiệu ăn khách sạn nhưng là không có lữ điếm. Ban ngày giao dịch buổi tối đóng kín, là không cho phép mọi người ở trên đảo ngủ lại. Vì vậy những người ngoại lai này chỉ có thể ở thành phố Hắc Hòa bên trong rừng chân. Bờ sông nơi này là được khoảng cách lớn đảo gần đây địa phương. Ở chỗ này mở tiệm cơm lữ điếm còn lo không có làm ăn làm sao. Ở bờ sông mở lữ điếm hiệu ăn, đồng thời còn có thể mở một ít hạng mục giải trí. Ví dụ như mới vừa nói chiếu phim thu hình, pizza, tương lai lại thả chút điện tử máy game. Tiền sẽ giống như nước chảy như nhau tiến vào. Vương Trung Hải và Dương Pháo chố mắt nhìn nhau. Vạn Phong nói được pizza và điện tử máy game bọn họ căn bản cũng không rõ ràng. Vạn Phong liền lại cho bọn họ thông dụng những kiến thức này. Đạo ta cho các người chỉ ra. Còn như làm thế nào chính là chính chuyện các ngươi tình. Hợp mưu hợp sức đi nghĩ biện pháp đi. Tối nay Vạn Phong lời nói tựa như là Dương Pháo và Vương Trung Hải mở ra một miếng mới cửa. Nguyên lai trên thế giới này còn có như thế hơn có thể làm sự việc. Ta còn có một cái thành thật khuyên. Tương lai bất luận các ngươi mua bán làm tới trình độ nào, lấy được dạng gì địa vị xã hội, nhớ lấy sự việc phạm luật bớt làm. Cái loại đó mua bán ngươi có thể sẽ đắc ý tại tạm thời nhưng tuyệt đối sẽ không ung dung tự tại tại một đời, nói không chừng lúc nào liền sẽ đem mình cái hố đi vào. An phận thủ thường làm một ít hợp pháp làm ăn, được lợi một ít đạo lý hiển nhiên tiền mới là bổn phận. Đó là nhất định, Dương Pháo và Vương Trung Hải rối rít tỏ thái độ. Đây chỉ là một thái độ. Bọn họ có thể không thể làm được Vạn Phong vậy không biết. Cơm nước xong đã là buổi tối hơn 8 giờ sáng. Vạn Phong từ chối khéo Dương Pháo và Vương Trung Hải mang hắn đi Hắc Hòa dưới đất phòng khiêu vũ. Vui đùa một chút đề nghị. Và Dương Kiến Quốc trở lại bờ sông xưởng. Đồng thời cũng cho Hàn Mãnh và Triệu Cương mang theo một ít thức ăn trở về. Dĩ nhiên không phải đồ ăn thừa mà là lần nữa làm mới thức ăn. Cái này bỏ hoang công xưởng trước cửa cũng có một con phố nhỏ. Cũng là thuộc về hãng. Trước kia có thể là sở chiêu đãi lữ hiệu ăn một loại. Có thể là địa thế hơi vắng vẻ nguyên nhân. Cái phố nhỏ này lên và công xưởng như nhau bị hoang phế. Một khi lớn đảo hạn chế cấm vận cái phố nhỏ này thì biết thành là hoàng kim chi địa. Chỗ tòa này xưởng cũng giá đất, cũng sẽ nước lên thuyền lên. Đây chính là chỗ tòa này bỏ hoang xưởng bị Vạn Phong một ký 5 năm nguyên nhân. Hoa Tô bến cảng thử hạn chế cấm vận có chừng 3-4 năm thời gian. Làm Liên Xô tiến vào tan rã lúc lại tạm thời đóng kín. Cuối cùng lần nữa hạn chế cấm vận đã là năm 92 chuyện sau này. Vạn Phong không có chuẩn bị làm thời gian dài như vậy. Hắn liền chuẩn bị làm gần đây mấy năm này thử hạn chế cấm vận giai đoạn. Làm xong liền đi, nếu như làm xong, tương lai cũng không loại bỏ cơ giới làm có thể. Ngày thứ hai, Dương Pháo và Vương Trung Hải ở nơi này cái bây giờ nhìn hoang vu phố nhỏ lên quan sát. Vì các người không đánh, phố nhỏ bên trái cái này mấy gian cho thuê Dương Pháo. Bên phải cái này mấy gian cho thuê Vương Trung Hải, còn sót lại mấy gian ta cấp cho bạn ta giữ lại. Chờ qua mấy ngày thời tiết ấm áp ta thu thập cái này phá hãng thời điểm. Để cho đội xây cất thuận tiện vậy đem cái phố nhỏ này thu thập được. Thu thập những căn phòng này tiền ta trước băn khoăn. Còn có tiền mướn phòng chờ các ngươi thở bình thường lại cho ta tiền. Không thành vấn đề chứ. Vạn Phong chắp tay sau lưng ở cái phố nhỏ này lên đi loanh quanh. Dương Pháo và Vương Trung Hải một trái một phải bầu bạn. Vạn Phong lưu lại nhà có ba phòng. Tần Tố Chân là nhất định sẽ muốn. Ngoài ra ba phòng hắn chuẩn bị để lại cho Khúc Dương. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Người ta cũng cho đệm tiền nếu như còn có vấn đề vậy đặc. Biệt chính là Khiếm Biển. Tương lai, hai người các ngươi có thể chính diện cạnh tranh nhưng là giới hạn tại bình thường tốt cạnh tranh. Đừng làm những cái kia sau lưng hạ chướng ngại thọt đau sự việc. Càng không cho phép phát sinh ác đấu chuyện như vậy mà. Chờ ta đi sau này các người thích làm sao nháo ta không quản được. Ta ở chỗ này thời điểm các người nếu người nào đạp ta ranh giới cuối cùng. Ta liền đem cửa tiệm thu hồi lại. Bảo đảm sẽ không, chúng ta sẽ giống như thân huynh đệ. Huynh đệ ruột cũng có lúc trở mặt. Háng trong sân, Vương Trung Hải thủ hạ mười mấy người đã ở Hàn Mãnh và Triệu Cương dưới sự hướng dẫn bắt đầu huấn. Luyện, đang luyện lối đứng. Vương Trung Hải thủ hạ những người này lúc này đứng đắn nhiều. Lại cũng không phải cái loại đó cả nhỗng bộ dáng. Tối hôm qua Dương Kiến Quốc ra tay đưa đến cực lớn chấn nhiếp tác dụng. Để cho những người này lần đầu tiên biết được người đánh giặc thật đúng là có thể đánh ra vũ đả. Phiến lý trình độ, Dương Pháo nhìn Vương Trung Hải người đang tiếp thụ huấn luyện. Liền nóng mát, huynh đệ. Người ta có thể hay không vậy đến ngươi nơi này tiếp nhận chút huấn luyện. Dương Kiến Quốc thân thủ hắn không những thấy vậy đích thân lãnh giáo. Ngoài ra hai người vậy không kém được chỗ nào. Vương Trung Hải người bị huấn luyện người hắn không luyện luyện. Cái này rõ ràng hắn thì phải ở hạ phong. Ha ha, ngươi cẩn thận còn không nhỏ. Có thể, dù sao cũng chính là tiếp nhận huấn luyện mà thôi. Một cái là thả một đám cũng là thả. Nếu như bọn họ nguyện ý đều có thể tới. Nhà sự việc phân phối xong tất. Vương Trung Hải, ta để cho ngươi làm sự việc ngươi làm xong chưa? Chuyện gì? Ai nhà ngươi tên khốn kiếp? Ngươi đem ta tiền xài hết rồi lại nói cho ta chuyện gì? À, vậy cái chuyện này nha. Làm xong, ta lập tức trở về nhà đem cuốn vở cầm tới. Vương Trung Hải tự mình chạy về nhà, nửa giờ sau cầm một cái giấy các tông ra cuốn vở chạy tới. Vạn Phong nhận lấy cuốn vở mở ra, lập tức 10.000 con thảo nê mã từ cuốn vở bên trong gầm thét ra. Ngươi đọc mấy năm sách sách nha, tì kiêu chữ viết bị ngươi làm nhục thành cái này tướng gấu. Vương Trung Hải ngượng ngùng gãi đầu, mùng một ngươi liền cho ta viết như vậy chữ. Ta cho con kiến trên đùi dính lên mực bò ra ngoài chữ cũng so ngươi viết thật tốt xem. Cho ta niệm, miễn được ô nhiễm ánh mắt ta. Vương Trung Hải nhận lấy cuốn vở bắt đầu niệm. Có chút hắn tự viết chữ chính hắn cũng không nhận ra. Hắc Hòa đạt tới chung quanh hương thôn có chánh tông hãng rượu hai nhà. Ít rượu xưởng mười mấy nhà. Năm sinh rượu trắng 2.000 tấn trên dưới. Cung ứng Hắc Hòa cùng với chung quanh hương trấn, còn có nhà máy bia một nhà, sản lượng hàng năm cũng ở đây 2.000 tấn chừng, bia lượng tiêu thụ cơ bản năng thỏa mãn bản xứ khu cung ứng. Nhưng là rượu trắng sản lượng quá dư, xưởng nhỏ còn thích hợp, hai nhà hãng rượu cũng đối mặt hao tổn cục diện, rượu trắng đóng gói có bình chứa cũng có tán chứa, cơ bản đều là thuần lương thực đốt. Rượu trắng quá dư vừa vặn có thể lợi dụng, còn như bia cũng được đi không thích hợp để dành. Cho ta liên lạc thành phố bên trong tốt nhất đội xây cất. Tháng 3 để liền bắt đầu làm việc thu thập nơi này. Trong hãng xưởng Vạn Phong chuẩn bị toàn bộ đổi thành kho hàng, hơn nữa muốn toàn bộ lần nữa lắp đặt lò sưởi. Giống như đồ hộp như vậy, thực phẩm nếu như không bảo đảm nhiệt độ sẽ có rất tổn thất lớn. Vương Trung Hải rất nhanh liền liên lạc Hắc Hòa kiến trúc công trình công ty. Cai công ty phái tới thiết kế hạch coi là nhân viên và Vạn Phong chung nhau thảo luận xây lại. Phương án, đi qua 2 ngày thăm dò tính toán sau đó, xây lại phương án và giá tiền cơ bản xác định được. thỏa thuận đợi hóa đông sau liền bắt đầu sửa đổi. Sửa đổi kỳ hạn công trình là 2 tháng, đầu tháng 7 đưa vào sử dụng. Hắc Hòa chuyện bên này đến bây giờ căn bản là xử lý xong hết rồi. Đợi tháng 3 để sửa đổi công trình thời điểm bắt đầu Vạn Phong lại tới xem là được rồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sien/nối-di-ai-nối-tu-gạch-nối-tiai-en/nối-luc-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.